Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1015, mới đơn đặt hàng, tam quốc thế giới. Góc truyện audio.com. Điền Tiểu Hoa trong mắt ngậm lấy nước mắt. Trương lão sư lúc trước lấy tiền ta còn cùng hắn đánh nhau. Hiện tại ta mới biết được. Chúng ta lão Trương ánh mắt quá tốt rồi. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra. Sư mẫu. Lão sư cái kia còn cần người chiếu cố. Tiền này ngươi cầm lấy. Không đủ ta lại thêm. Ngài yên tâm. Lão sư bệnh ta bao xuống. Tất cả đồng học đều động dung. Người nào có tình có nghĩa. Hiện tại không cần nói. 1 triệu. Đối với tại chỗ rất nhiều đồng học trong mắt đều là một khoản tiền lớn. Thế nhưng là Diệp Thần lấy ra. Vừa mới Vương Đại Phúc như thế quá phận. Hắn lại không nói tới một chữ. Nếu như không phải sư mẫu cùng Trần Tiêu Tiêu chạy tới, mọi người chỉ sợ cũng không biết. Trần Tiêu Tiêu đi tới Diệp Thần trước mặt lôi kéo Diệp Thần tay. Diệp Thần ca ca, ngươi đã cứu ta phụ thân. Ngươi là ta Tiêu Tiêu. Là chúng ta Trần gia ân nhân. Diệp Thần cười cười. Hắn có thể theo Trần Tiêu Tiêu ánh mắt bên trong. Nhìn ra đối phương đối người yêu của mình mộ. Nàng sờ lấy Trần Tiêu Tiêu đầu cười nói. Tốt, khóc cái gì? Trương lão sư bệnh không phải được cứu rồi sao? Một hồi xe cứu hộ tới. Chúng ta thì mang ba ba chuyển viện đảo An Tây Y Viện. Diệp Thần ca ca, ta nhất định nỗ lực thi đậu Ma Đô Đại học. Sau đó tìm ngươi báo ân. Diệp Thần nghe im lặng. Tiêu Tiêu, không cần. Đây là ta phải làm. Diệp Thần hiện tại cũng đã chịu không được tiểu mỹ nữ này nhiệt tình. Như thế một đại mỹ nữ. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy cùng mình thổ lộ. Diệp Thần cũng có chút xấu hổ. Báo ân là có ý gì? Tất cả mọi người minh bạch. Tuy nhiên Trần Tiêu Tiêu là cái đại mỹ nữ. Tuy nhiên lại là cái 17-18 nữ hài A. Đặc biệt là người ta mụ mụ còn ở phía sau đây. Trần Tiêu Tiêu nhiệt tình như vậy. Ngược lại làm Diệp Thần có chút ngượng ngùng. Diệp Thần cười cười. Tốt, mọi người ăn trước. Ta còn có chút sự tình. Đi trước, nhìn đến Diệp Thần bóng lưng. Tất cả mọi người đều có chút ngẩn người. Diệp Thần ra nhà hàng. Đi tới một chiếc huyễn khốc Pagani trước xe. Chiếc xe này vừa mới thì hấp dẫn không ít đồng học ánh mắt. Đều tại hiếu kỳ đây là vị nào lão đại xe. Nguyên lai là Diệp Thần đó a, quảng cáo. Diệp Thần lái xe rời đi. Lưu lại một mặt rung động các bạn học. Trong lớp nữ sinh, nhìn lấy Diệp Thần trong mắt đều hiện ra đào hoa. Nếu như biết Diệp Thần sau khi tốt nghiệp ưu tú như vậy. Lúc trước dùng hết biện pháp gì cũng cần phải đem Diệp Thần cầm xuống a. Trần Tiêu Tiêu nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Càng là siết chặt quyền đầu. Nàng tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một vệt kiên định. Diệp Thần ca ca, ta nhất định thi đến Ma Đô Đại học, đến bên cạnh ngươi đi. Ta muốn trở thành bạn gái của ngươi. Coi như ngươi không muốn ta, ta cũng muốn cùng định ngươi. Ta Trần Tiêu Tiêu sau này sẽ là người của ngươi. Trần Tiêu Tiêu biểu lộ, rơi vào sư mẫu trong mắt. Nếu là lúc trước, Điền Tiểu Hoa khẳng định sẽ ngăn cản. Nhưng là hôm nay, nàng lại không nói gì thêm. Nữ nhi lớn, cũng có quyền lợi truy cầu hạnh phúc của mình. Mà lại Diệp Thần, thật sự không tệ. Nếu như Diệp Thần thật có thể làm con rể của mình. Cái kia thật quá hoàn mỹ. Lúc này, Vương Đại Phúc thấy cảnh này đã choáng váng. Quá đâm tâm, nguyên bản muốn ở chỗ này chèn ép Diệp Thần. Hiện tại hắn lại khổ cực phát hiện. Diệp Thần vậy mà so trước đó càng thêm ngưu bức. Ai, hôm nay ở đâu là tại trang bức. Quả thực đến mất mặt xấu hổ à, Diệp Thần về tới Ma Đô. Tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể bị vạn giới thức ăn ngoài hệ thống đơn đặt hàng. Xong lại có thể xuyên qua đến hắn thế giới của hắn đưa thức ăn ngoài. Cảm giác này thật quá tuyệt vời. Đúng vào lúc này. Trong óc của hắn xuất hiện đi đi hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ nhận được một đầu đến từ vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Diệp Thần nhìn thoáng qua đơn đặt hàng, sửng sốt một chút, lần này vẫn là lịch sử thế giới. Lần trước Diệp Thần vượt qua đường chiều, lần này chuyện chỗ nào đâu. Diệp Thần trực tiếp nhận đơn đặt hàng. Sau đó, cưỡi xe chạy bằng điện bắt đầu mua đồ vật. Lần này đồ vật vô cùng kỳ quái. Là trẻ sơ sinh sữa bột. Còn có một chai bia. Diệp Thần rất ngạc nhiên. Lần này chẳng lẽ là cái kia làm mụ mụ lịch sử danh nhân kêu thức ăn ngoài. Bất quá đã khách hàng yêu cầu. Diệp Thần nhất định phải hoàn thành. Hắn rất mau tới đến Dục Anh cửa hàng. Mua sữa bột, bình sữa, cũng dựa theo yêu cầu đều sớm đổi tốt. Dục Anh cửa hàng mỹ nữ nhìn đến Diệp Thần tò mò hỏi. Tiểu ca ca, ngươi đã làm ba ba sao? Diệp Thần quá đẹp rồi. Nguyên bản nữ nhân viên cửa hàng còn muốn theo đuổi Diệp Thần. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần mua đồ vật. Tò mò hỏi. Diệp Thần lắc đầu. Làm sao có thể? Ta còn trẻ như vậy. Ta là giúp đỡ khách hàng mua. À, dạng này à, nữ nhân viên cửa hàng nhìn lấy Diệp Thần anh tuấn bề ngoài. Cắn răng, nhẹ nói. Tiểu ca ca, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Diệp Thần sửng sốt một chút. Hiện tại nữ hài đều cuồng dã như vậy sao? Lần thứ nhất gặp mặt, liền muốn làm bạn gái của mình. Không thể không nói. Cái này nữ nhân viên cửa hàng dài đến rất xinh đẹp. Da thịt trắng nõn, dáng người cũng phi thường tốt. Bất quá Diệp Thần hiện tại phải nắm chắc đưa thức ăn ngoài. Dù sao khách hàng vẫn chờ đây. Cái kia không có ý tứ à. Ta còn có việc, hôm nay cảm ơn ngươi. Diệp Thần kết quả nhân viên cửa hàng nóng tốt sữa bình sữa. Quay người chạy. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ khuôn mặt đỏ bừng. Vừa mới nàng kỳ thật lời này là giấu ở trong lòng. Thế nhưng là cái này tiểu ca ca thật quá đẹp rồi. Vậy mà để hắn quỷ thần xui khiến đem lời trong lòng nói hết ra. Cáo biệt Dục Anh cửa hàng phục vụ viên mỹ nữ. Diệp Thần đi tới tiệm ăn nhanh. Điểm phần xương sườn, hoàng muộn gà, còn có hai lon bia. Đi. Kiểm chắc đến ký chủ đã mua sắm tốt đồ vật. Phía trước 30 mét trùng động sắp mở ra. Diệp Thần mở ra xe chạy bằng điện tới một cái không người ngõ hẻm. Sau đó ra tốc, vọt vào trùng trong động. Quảng cáo, ngắn ngủi hắc ám về sau. Diệp Thần phát hiện mình đi tới một cái thế giới mới. Bên tai truyền đến đinh tai nhức óc trống trận cùng kêu giết thanh âm. Diệp Thần sửng sốt một chút. Nhìn về phía dưới sườn núi mới, chỉ thấy dưới sườn núi, đứng lửa ào ào, chiến mã tê minh, tư thế hào hùng, khắp nơi đều là cưỡi tại trên chiến mã chiến sĩ. Diệp Thần thấy cảnh này ngây ngẩn cả người. Cái này tựa như là chiến quốc thế giới a. Hắn đột nhiên thấy được một mặt chiến kỳ. Trên đó viết tào, lúc này thời điểm, hệ thống đổi mới, khách hàng tên Triệu Vân. Vị trí phía trước ngoài 3 cây số. Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Nguyên lai lần này là cho Triệu Vân đưa thức ăn ngoài. Còn có Triệu Vân điểm trẻ sơ sinh uống sữa. Tăng thêm cái này tào doanh. Diệp Thần nhất thời minh bạch. Nơi này hẳn là trường phản pha. Triệu Vân vì cứu A đấu. Tại tào doanh bên trong giết cái 7 vào 7 ra. Nghĩ đến có thể gặp đến chiến thần Triệu Vân. Diệp Thần cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Triệu Vân, một mực là Diệp Thần thần tượng, cũng là chơi vương giả. Diệp Thần cũng ưa thích dùng Triệu Vân giang gồ. Đây cũng quá kích thích. Đối mặt loại này chiến tranh tàn khốc tràng diện, Diệp Thần một chút không sợ, ngược lại rất hưng phấn. Hắn phải nhanh một chút đem thức ăn ngoài đưa đến Triệu Vân trong tay. Thế nhưng là phần sau là Tào quân liên doanh. Xem ra chính mình cũng chỉ có thể xông qua liên doanh. Cho Triệu Vân đưa thức ăn ngoài. Diệp Thần hít sâu một hơi. Trực tiếp cưỡi xe chạy bằng điện. Hướng về dưới sườn núi phóng đi. Mà giờ khắc này, Tào quân cũng phát hiện. Theo dưới sườn núi đột nhiên lao xuống Diệp Thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.